Chớp mắt một cái thì Diệp Trần đã trở lại Vân Châu được hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần hoàn toàn đặt suy nghĩ lên việc chỉnh hợp lực lượng tông môn. Hắn trước sau từ bên trong những đệ tử đã có lựa chọn ra một nhóm 3 người. Lý Hạ Niên làm đệ tử thân truyền của chính mình, phân biệt truyền thụ cho bọn họ một loại công pháp tu luyện thích hợp nhất, sau đó lại tự mình chỉ điểm thêm, làm cho thực lực bọn họ đột nhiên tăng mạnh, sau đó bắt đầu công khai chiêu thu đệ tử, đồng thời dựa theo hình thức tông môn của tu chân giới, phân đệ tử trong môn ra làm 3 cái đẳng cấp, phân biệt là đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn và ngoại môn, sau đó lại thành lập ra tàng kinh các, từ trong trí nhớ 800 năm kiếp trước của Diệp Trần siêu tập trên 100 môn công pháp võ kỹ, cùng với những thể ngộ tu luyện và những tâm đắc, vân vân. Sau khi chế tác những công pháp kinh nghiệm thể ngộ này thành tinh thần ngọc giản, tất cả đều đặt trong tảng kinh các, cung cấp cho đệ tử môn phái tham khảo tu luyện. Phong cho Sở Phi Yên làm đệ nhất trưởng lão của tông môn, vẫn như cũ là chủ trì mọi chuyện lớn nhỏ trong sơn môn. Phong cho Tuyết Cơ làm trưởng lão chấp pháp đường, chuyên môn phụ trách quản thúc, cách cư xử, lối sống của các đệ tử trong tâm môn. Lâm Vũ Y là đệ tử đầu tiên của Diệp Trần, cũng chính là thủ tịch đại đệ tử của Cuồng Tuyên Môn, ngay cả Lý Hạ Niên cũng phải gọi một tiếng đại sư tỷ. Cùng lúc đó thì cũng hoàn thành việc xây dựng ám bộ do Mân Côi phụ trách, chuyên môn thu thập tình báo từ khắp các thế lực ở khắp nơi. Đây đối với cô ta từng là sát thủ quốc tế mà nói cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Đáng nhắc tới chính là thiên phú tu luyện của Mân Côi rất tốt, sau khi đạt được sự chỉ điểm của Diệp Trần trong 10 ngày ngắn ngủi đã bước vào hàng ngũ tu chân, tu vi có tiến bộ thần tốc. Tin tức của tiên môn chiêu thu đệ tử sau khi được chuyển ra ngoài lập tức đã đưa tới oanh động trên khắp toàn cầu. Trong và ngoài nước số lượng lớn kẻ yêu thích tu chân chen chúc nhau mà tới, bởi vì người đến đây bái sư thực sự quá nhiều, cuối cùng Diệp Trần đành phải định ra 3 nguyên tắc. Thứ nhất, người Hoa Hạ thì được ưu tiên chiêu thu. Thứ hai, người có phẩm tính không tốt thì không được. Thứ ba, nhất định phải thông qua các khảo nghiệm của tông môn. Đây cũng là những bước mở lớn nhất trong quan điểm tư tưởng của người Hoa Hạ. Khi mà Diệp Trần dám truyền bá tất cả những cái nội dung về tu chân ra ngoài biên giới của Hoa Hạ. Sau khi 3 cái nguyên tắc này được định ra thì rất nhiều người thi nhau thất bại tan tác mà về, thậm chí một số người ngoại quốc bái sư dứt khoát gia nhập vào quốc tịch của Hoa Hạ. Nhưng là người có thể thông qua nguyên tắc thứ 3, các loại khảo nghiệm thì lại lác đác không có mấy. Cuối cùng sau hơn 10 ngày cũng chỉ có hơn 10 người hoàn toàn hợp cách miễn cưỡng trở thành đệ tử ngoại môn. Ngoài cái đó ra thì quân đội Hoa Hạ sau khi biết tin Diệp Trần trở về, quân lão đã tự mình tới Cuồng Tiên Môn, mấy người Dịch Sơn Hà, Âu Dương Hàn cũng theo. Hóa ra sau khi cao tầng Hoa Hạ thương nghị, xét thấy công tích trước đó của Diệp Trần, cao tầng trong quân đội bỏ phiếu thông qua trao tặng cho Diệp Trần quân hàm nguyên soái, mà Diệp Trần cũng đã trở thành vị nguyên soái đầu tiên ở thời đại hòa bình của Hoa Hạ. Tuy nhiên, vấn đề này thì cao tầng quốc gia trên thế giới cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao chính là người nào, ngay cả cường quốc đệ nhất thế giới cũng bị một cước của hắn đạp xuống, không khoa trương chút nào, kể cần Diệp Trần còn ở đó một ngày. Chỉ cần Diệp Trần còn ở cùng chiến tuyến với Hoa Hạ, thì bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng không dám khiêu chiến Hoa Hạ nữa. Mãnh nhân như thế đổi lại bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ đều coi là kho báu của quốc gia. Lại qua mấy ngày, Diệp Trần chỉ định các hạng sách lược phát triển cho tông môn đã bắt đầu triển khai đâu vào đó. Cuồng Tiên Môn cũng dần đi vào quỹ đạo trở thành đối tượng mà các thế lực khắp nơi trên thế giới phải mật thiết để ý. Khoảng thời gian này cứ như vậy trôi qua từng chút một, bất chi bất giác đã đến cuối tháng 8. Một ngày này, Diệp Trần kết thúc tu luyện, từ đầu tới cuối chưa thể tìm ra thời cơ đột phá cảnh giới kim đan, tâm tình đang có chút phiền muộn, thì bỗng nhiên đệ tử trong môn phái đến báo, khởi bẩm môn chủ đại nhân, người huynh đệ phụ trách bảo Tiêu Tiểu Thư báo cáo, sáng sớm hôm nay Tiêu Tiểu Thư đột nhiên hôn mê, sau khi đưa tới bệnh viện bác sĩ cũng không tra ra bất kỳ nguyên nhân gì, đến giờ còn chưa có tỉnh lại. Diệp Trần nghe báo cáo xong đầu tiên là sững sờ, sau đó không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng thầm nghĩ là Hy Nguyệt, đây chắc chắn là tàn hồn của Hy Nguyệt có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không thể không cười lớn, tên đệ tử trong môn phái kia mặt mũi lập tức đầy vẻ không hiểu ra sao, còn tưởng rằng Diệp Trần bi thương quá độ mà tinh thần xảy ra vấn đề, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Sau khi chào hỏi một tiếng với Sở Phi Yên, Diệp Trần lập tức khởi hành tiến về Thiên Hải, bệnh viện trung tâm hạng nhất của thành phố Thiên Hải. Bác sĩ Tiêu Nhược Hy, cô ta đến cùng bị bệnh gì, làm sao đến giờ còn chưa tỉnh lại? Khuôn mặt Tô Mạn hiện ra vẻ tô lạ, lo lắng hướng về một người bác sĩ ở độ tuổi trung niên hỏi. Tuy rằng ngày bình thường thì cô ta và Tiêu Nhược Hy vẫn luôn nhìn đối phương không vừa mắt, thế nhưng vào thời điểm quan trọng thì rất lo lắng cho nàng. Mặt mũi vị bác sĩ trung niên đầy vẻ xấu hổ. Việc này còn phải cần tiếp tục theo dõi. Tô Mạn nghe được điều này thì lập tức cuống lên. Ông không phải là chuyên gia khoa não tốt nhất cả nước sao? Vậy mà điều tra theo dõi suốt cả mấy giờ đồng hồ, thế mà đến bây giờ còn không có chuẩn đoán được ra nguyên nhân gì là sao? Người bác sĩ trung niên kia lập tức càng thêm xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng không thể không tức giận một trận. Hắn gọi là Lư Quốc Thắng, là bác sĩ xếp hạng 10 vị trí đầu trong khoa thần kinh của Hoa Hạ, cũng là chiêu bài của bệnh viện trung tâm hạng nhất thành phố Thiên Hải. Số người muốn hắn điều trị phải xếp hàng tới tận một năm sau. Ngày bình thường thì cho dù là những phú hào quyền quý kia cũng đều là khách khách khí khí với hắn, đủ các loại lấy lòng. Nếu như không phải trước đó nhận được tin cấp trên báo cho, thân phận của hai cô gái trước mặt này cực kỳ không đơn giản, thì vào lúc này hắn chỉ sợ đã sớm thẹn quá hóa giận. Tuy nhiên nói tới thì ngay cả bản thân Lư Quốc Thắng cũng không tin, bản thân hắn là chuyên gia cao cấp nhất về não bộ, vậy mà không cách nào tra ra nguyên nhân gây bệnh của cô gái trước mắt này. Chỉ có thể đánh giá cô bé này đang trong trạng thái hôn mê sâu. Thế nhưng, não bộ thậm chí khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại không có bất kỳ dấu hiệu của bệnh lý nào. Tô Tiểu Thư, đại não là khí quan phức tạp nhất của cơ thể con người, có rất nhiều vấn đề không phải trong thời gian ngắn có thể tra được rõ ràng, cho nên cô cần kiên nhẫn chờ đợi. Rơi vào đường cùng, Lư Quốc Thắng chỉ có đành mềm mỏng, hy vọng có thể tạm thời lừa gạt Tô Mạn. Nhưng mà đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng tranh chấp. Tiên sinh, đây là phòng bệnh hồi sức, người không thể tùy tiện. Sau một khắc, cửa phòng bệnh hồi sức đã bị người ta đẩy ra. Sau đó một tên thiếu niên ăn mặc quần áo thoải mái từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Tiểu Trần. Nhìn thấy người này, mặt mũi Tô Mạn lập tức đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Khách không mời mà đến này bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Trong nội tâm của Lư Quốc Thắng lúc này đang cố gắng kiềm nén một mực khó chịu, nhìn thấy một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch xông vào thì lập tức giận có chỗ phát tiết, trực tiếp khiển trách. Anh là ai? Tại sao có thể tùy tiện đi vào phòng bệnh hồi sức, tranh thủ thời gian ra ngoài cho tôi? Diệp Trần trước tiên là nhìn Tiêu Nhược Hy trên giường bệnh một cái, sau khi xác nhận cô ta không có chuyện gì thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngược lại liếc qua Lư Quốc Thắng ở bên cạnh, thản nhiên nói. Bệnh của cô ta, ông không có khả năng chữa trị. Bây giờ, ông có thể ra ngoài được rồi. Hai mắt của Lư Quốc Thắng trừng lên một cái, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Tôi không thể trị. Chẳng lẽ một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch như anh có thể trị được sao? Bớt gây rắc rối ở chỗ này đi. Tranh thủ thời gian ra ngoài cho tôi. Bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ. Diệp Trần cũng lời nói nhảm với hắn, trực tiếp một phát nắm lấy cổ áo của Lư Quốc Thắng. Sau đó giống như diều hâu vồ gà con, xách ra tới cửa rồi thuận tay ném ra ngoài. Ngươi, lẽ nào lại vậy? Bảo vệ đâu? Lư Quốc Thắng bị Diệp Trần ném ra giống như ném rác, lập tức giận suýt chút nữa thì thổ huyết, sau đó lớn tiếng la lên. Hắn là bác sĩ thần kinh cấp cao nhất của Hoa Hạ, vô luận ở đâu cũng đều được mọi người vờn quanh, đối xử như với tổ tông. Chưa từng bị người ta đối đãi ác liệt tới như vậy. Diệp Trần cũng mặc xác hắn, sau khi trực tiếp ném hắn ra ngoài, sau đó lập tức đóng cửa lại, thuận tiện khóa trái cửa, lúc này mới lần nữa quay trở lại trước giường bệnh. Tiểu Trần, thật xin lỗi, là chị không chiếu cố tốt cho Tiêu Nhược Hy. Tô Mạn một mặt hổ thẹn nói, tuy rằng cô ta vẫn luôn không hiểu rõ quan hệ giữa Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy là gì, tuy nhiên cô ta lại có thể cảm nhận được Diệp Trần rất coi trọng đối với Tiêu Nhược Hy. Diệp Trần mỉm cười, chị Mạn. Chị cũng suy nghĩ nhiều rồi, việc này không liên quan tới chị. Hơn nữa cô ta chỉ tạm thời hôn mê mà thôi, em lúc nào cũng có thể làm cho cô ta tỉnh lại. Nói xong, Diệp Trần đưa bàn tay chậm rãi đặt trên đầu Tiêu Nhược Hy, bắt đầu vận dụng thần niệm để cẩn thận cảm ứng. Trong thức hải của Tiêu Nhược Hy, bởi vì những ngày gần đây, cô ta vẫn luôn đúng hạn sử dụng dưỡng hồn đan, lực lượng thần hồn trong thức hải đã đạt tới một mức độ kinh người. Mà tàn hồn của Hy Nguyệt dưới sự tầm bổ của lực lượng thần hồn kia cũng đã một lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ thấy trong vị trí thức hải, ngoại trừ ý thức của Tiêu Nhược Hy ra, trong cơ thể còn hiện ra một đạo bóng mờ hình cô gái hoàn mỹ tới cực điểm. Hy Nguyệt, nàng cuối cùng cũng thức tỉnh rồi nha. Nhìn thấy dung nhan hoàn mỹ đến cực điểm, Diệp Trần lập tức kích động khó mà kiềm chế. Đạo thần niệm kia bất kể thế nào cũng không trả lời, gắt gao nhìn chăm chú lên tàn hồn của Hy Nguyệt. Qua lúc lâu sau mới bỗng nhiên nhớ tới, suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng. Hy Nguyệt, để ta tới giúp nàng một tay, cho nàng hoàn toàn tỉnh lại. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần có ý định sử dụng lực lượng thần hồn của mình đánh thức tàn hồn của Hy Nguyệt lại, ầm một tiếng, cửa phòng bệnh hồi sức bỗng nhiên bị người ta phá ra, sau đó một đám bảo vệ lao vào. Diệp Trần đành phải tạm thời thu hồi thần niệm, xoay đầu lại. Chính là tiểu tử này, chẳng những ảnh hưởng tới quá trình ta chữa bệnh còn động tay động chân với ta. Mấy người các ngươi nhanh bắt hắn ném ra ngoài cho ta. Sau khi Lưu Quốc Thắng xông tới liền chỉ vào Diệp Trần lớn tiếng la lên. Nhiều bảo vệ lúc này đang muốn lao về phía Diệp Trần. Không đợi Diệp Trần xuất thủ, Tô Mạn ngăn ở trước mặt mọi người, đôi mắt đẹp trừng lên. Các ngươi định làm cái gì? Có biết hắn là ai không? Tô Mạn sớm đã bước vào ngưỡng cửa tu chân, tuy rằng tu vi vẫn luôn tiến bộ chậm chạp, nhưng bây giờ cũng đã là cảnh giới luyện khí tầng 4 tương đương với võ giả nội kình. Một khi phóng xuất khí thế ra, thì không phải những tên bảo vệ bình thường trước mắt này có khả năng chống lại. Oanh! Trong nội tâm nhiều tên bảo vệ không thể không dâng lên một cỗ cảm giác áp bách cường đại, lập tức cả kinh lùi lại. Một số tên nhát gan thậm chí bị dọa cho nằm sụi lơ trên mặt đất. Ngay cả Lưu Quốc Thắng ở đằng sau cũng sợ mất mặt không thôi, đồng thời lại rất tò mò. Cô gái này trước đó còn là cả người vô hại, làm sao đột nhiên khí thế lại cường đại tới vậy? Khó trách là cấp trên nhiều lần khuyên bảo hắn cô gái này ngàn vạn không thể trêu chọc. Tô tiểu thư, tôi thế nhưng là vì suy nghĩ cho an toàn người bạn này của cô lại tùy ý để tiểu tử này làm ẩu. Đến lúc đó nếu như có vấn đề gì thực sự xảy ra, bệnh viện chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Lưu Quốc Thắng thấy Tô Mạn giống như biến thành người khác, giống như một con sư tử cái lúc nào cũng có thể nổi giận, lập tức cũng không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ, tuy nhiên ngược lại đẩy sạch sành sanh trách nhiệm của mình đi. Tô Mạn lập tức nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần ở sau lưng, sau đó cười nhạt một tiếng. Các người đều đi ra ngoài trước đi, ta sẽ làm cho cô ta tỉnh lại. Đối với Diệp Trần, Tô Mạn tự nhiên là tin tưởng 100%, quay đầu trừng mắt mấy người Lưu Quốc Thắng, không nghe thấy sao? Còn không đi nhanh ra ngoài. Mấy người ở dưới uy áp của Tô Mạn làm gió nói thêm câu gì, lập tức ngoan ngoãn thối lui ra khỏi phòng bệnh. Duy chỉ có Lưu Quốc Thắng một vẻ không cam lòng, nhỏ giọng thì thầm. Thực sự nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn xem người cứu tỉnh người ta như thế nào. Đợi sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Diệp Trần lại đặt tay trên đầu Tiêu Nhược Hy lần nữa. Một cỗ lực lượng thần hồn tinh thuần chậm rãi tiến vào thức hải của cô ta. Tỉnh lại. Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng thì tàn hồn của Hy Nguyệt khẽ run lên. Sau một lúc lâu, đối với Diệp Trần mà nói như dài như cả thế kỷ. Ông, thân thể mềm mại của Tiêu Nhược Hy khẽ run lên, sau đó hai con người chậm rãi mở ra. Nhưng nếu là như người quen thuộc đối với Tiêu Nhược Hy thì có lẽ có thể phát hiện ra được ánh mắt và khí chất của Tiêu Nhược Hy lúc này cùng với lúc bình thường là hai người khác nhau. Đó là một loại ánh sáng tỏa ra sự khôn ngoan, nhưng nó ấm áp như ánh mặt trời khiến người ta không kìm lòng được mà rơi vào trong ánh mắt mỹ diệu đó. Diệp Trần, là thật sao? Ta không phải đang nằm mơ đó chứ? Sau khi Tiêu Nhược Hy mở hai con mắt, nhìn chằm chọc vào Diệp Trần, trong ánh mắt hiện ra vẻ vô cùng vui sướng, còn mang theo một chút vẻ hoài nghi. Hơn nữa, cô ta vừa mở miệng thì ngôn ngữ sử dụng rõ ràng là ngôn ngữ tung thông dụng của tu chân giới. Rất rõ ràng lúc này chiếm cứ bộ thân thể này không phải Tiêu Nhược Hy mà là tàn hồn của Hy Nguyệt tiên tử đã thức tỉnh. Oanh! Diệp Trần nghe được lời nói quen thuộc này lập tức toàn thân run rẩy một trận, cả người giống như bị điện giật. Sau khi sững sờ một lát thì một tay bắt lấy Tiêu Nhược Hy ôm vào trong ngực của mình thật chặt, giống như sợ cô ta chạy đi mất vậy. Hy Nguyệt, Hy Nguyệt! Và lúc này Diệp Trần chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, rõ ràng là có rất nhiều thứ muốn nói với người ta, nhưng lại giống như không biết phải nói gì, vậy mà một chữ cũng không nhớ ra nổi, chỉ có không ngừng nói ra tên Hy Nguyệt giống như mê muội. Cứ như vậy, thời gian vào khắc này giống như ngừng lại. Trọn vẹn qua một lúc lâu, Tiêu Nhược Hy không nhịn được mở miệng. Diệp Trần, đây là nơi nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được chúng ta trước đó không phải đang bị bát đại tiên môn vây công sao? Chúng ta làm sao trốn ra được? Ta tại sao không nhớ một chút nào? Tiêu Nhược Hy có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi cho rõ, không nghĩ tới nàng còn chưa kịp nói hết lời, thì đột nhiên trên môi chuyển tới cảm giác ấm áp, trên miệng đã bị thứ gì đó chặn lại. Cái hôn này, ước chừng qua một lúc lâu, Diệp Trần mới lưu luyến không rời dịch chuyển khỏi, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng cười nói. Được rồi, Hy Nguyệt. Chúng ta trước tiên không cần quản những thứ cảm xúc ngổn ngang này. Trước hết để cho ta ôm nàng một cái thật tốt. Ta nhớ nàng muốn chết. Gương mặt của Tiêu Nhược Hy lập tức ửng đỏ, trợn mắt nhìn Diệp Trần nói. Ta bây giờ giống như đang chiếm dụng thân thể của người khác, huynh không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp Trần cười hăng hắc, không nghĩ được nhiều như vậy à, ai bảo là ta quá nhớ nàng nha. Nói xong Diệp Trần không nói thêm gì nữa, lần nữa hướng đôi môi kiểu diễm kia hung hăng mà hôn xuống. Khoảng thời gian cho nụ hôn này còn lâu hơn lần trước, thẳng tới bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa, Diệp Trần lúc này mới chậm rãi buông Tiêu Ngực Hy từ trong ngực ra. Hy Nguyệt, trước đây không phải nàng vẫn luôn nói là muốn đến quê hương của ta nhìn một chút sao? Nơi này chính là trái đất quê hương của ta. Người bên ngoài chính là chị Tô Mạn của ta, ta trước hết để cho chị ấy tiến vào, làm quen với nàng một chút. Tiêu Nhược Hy nhẹ gật đầu, đồng thời tò mò quan sát chung quanh, trong đôi mắt lộ vẻ sợ hãi vui mừng. Bây giờ thân thể của Tiêu Nhược Hy được Huy Nguyệt nắm trong tay, nhìn thấy mọi sự vật trên trái đất đều cảm thấy rất mới lạ. Trước đó ở tu chân giới, nàng thường xuyên nghe Diệp Trần đề cập tới chuyện trên trái đất, vẫn là muốn đến xem một chút, đáng tiếc là chưa được như ý. Diệp Trần thuận tay vung lên, cửa phòng bệnh cũng được mở, Tô Mạn và mấy người Lư Cúc Thắng cũng đi vào. Ồ, Tiêu Nhược Hy, người đã tỉnh. Tô Mạn nhìn thấy Tiêu Nhược Hy đã ngồi dậy, lập tức nhanh chóng đi tới trước giường, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Còn về Lưu Quốc Thắng thì sớm đã trợn mắt há mồm. Hắn vậy mà có thể chữa khỏi, điều này làm sao có thể? Lưu Quốc Thắng được biết đến là một trong những chuyên gia về não bộ tốt nhất Hoa Hạ. Dùng thời gian hơn nửa ngày mà ngay cả nguyên nhân gây bệnh cũng không tra ra, kết quả lại bị tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch ở trước mắt nhanh như vậy đã chữa khỏi. Đây quả thực là vô cùng mất mặt một cách trần trội. Mặc dù đối phương không có ý tứ truy cứu thì Lưu Quốc Thắng cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở đây, đành phải xám xịt rời đi. Đây chính là chị của ta, Tô Mạn. Diệp Trần thông qua thần niệm hướng Hy Nguyệt giới thiệu. Hy Nguyệt lập tức hiện ra nụ cười hiền hòa, đưa tay giữ chặt lấy bàn tay của Tô Mạn cười nói. Chị Tô Mạn, chị khỏe chứ? Tô Mạn lập tức ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Ngươi vừa rồi mới gọi ta là cái gì ấy nhỉ? Hóa ra hai người các cô từ trước tới nay vẫn luôn không hợp nhau. Tuy rằng Tô Mạn lớn hơn với Tiêu Nhược Hy một tuổi, thế nhưng Tiêu Nhược Hy chưa từng một lần gọi thẳng tên như vậy. Bây giờ Tiêu Nhược Hy vậy mà gọi cô là chị Tô Mạn, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng thấy. Hy Nguyệt lại làm sao biết được những chuyện này, còn tưởng rằng mình nói sai lời gì, lập tức có chút không biết nên trả lời thế nào. Không nghĩ tới Tô Mạn bỗng nhiên hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trần nhà cười to, có chút đắc ý. Vì ngươi gọi ta một tiếng chị, những chuyện trước kia ta cũng không so đo với ngươi nữa. Nói xong lời này, Tô Mạn dường như nghĩ tới chuyện gì. Đúng rồi Tiểu Trần, Nhược Hy, hôm nay ta mới ở trong một công ty nước ngoài xin vào vị trí thực tập. Hôm nay là ngày là đi làm đầu tiên, bỏ bê công việc đã hơn nửa ngày. Nếu không quay lại thì e rằng không thể nói được. Tô Mạn bây giờ đã là đại học năm tư, đã bắt đầu đi thực tập. Diệp Trần nghe được điều này thì đúng là đang cầu còn không được liền nói ngay. Vậy thì chị bạn đi nhanh đi. Hy, à Nhược Hy, cứ giao cho em chiếu cố là được. Lông mày Tô Mạn lập tức nhíu lại, gần như phát hiện ra thái độ của Diệp Trần đối với Tiêu Nhược Hy, dường như cùng với trước đó là không giống nhau. Trong lòng vậy mà không hiểu vì sao có chút ghen ghét. Tô Mạn, à Tô Mạn, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hắn là em trai của ngươi. Nếu như hắn thực sự cùng với Tiêu Nhược Hy thì ngươi nên chúc phúc cho hai đứa nó mới đúng. Vừa nghĩ tới đây, Tô Mạn cưỡng ép sự ghen ghét trong lòng lại, rõ ràng áp chế xuống, hướng về phía Tiêu Nhược Hy chớp mắt nói. Tiêu Nhược Hy, em trai của ta cũng không phải người bình thường, ngươi phải biết quý trọng nha. Nói xong lời này, liền xoay người rời đi. Diệp Trần lập tức một hồi buồn cười. Trong cơ thể Tiêu Nhược Hy cất giấu tàn hồn của Huy Nguyệt, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải là Diệp Trần cố gắng giấu giếm nhưng thực sự căn bản không cách nào giải thích. Đợi sau khi Tô Mạn rời khỏi thì Diệp Trần lần nữa mới ngồi trở lại bên cạnh Hy Nguyệt, rất tự nhiên muốn ôm nàng vào lòng. Không nghĩ tới Hy Nguyệt lại né tránh, tức giận nhìn qua Diệp Trần. Huynh thành thật nói cho ta biết, huynh cùng chủ nhân của tấm thân thể này là có quan hệ như thế nào? Lời nói vừa rồi của chị Tô Mạn lại là có ý gì? Diệp Trần lập tức không thể không cười khổ. Ăn giấm chua giống như là bản năng của mọi cô gái vậy, ngay cả siêu nhiên vật ngoại như Hy Nguyệt tiên tử là cũng không ngoại lệ. Diệp Trần không thể không đưa tay chọc chọc vào trên cái đầu nhỏ của nàng. Tiên tử đại nhân của ta, nàng nghĩ cái gì vậy? Trong lòng ta đã có ngươi thì làm sao có thể đi thích một cô gái khác được đây? Diệp Trần nói tới đây thì dừng lại một chút, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt tà ý. Hy Nguyệt, dù sao nhục thân của nàng bây giờ không có ở đây, nếu không thì có thể trực tiếp đoạt xá. Đạo tà niệm này lúc trước Diệp Trần đã từng nghĩ tới, tuy rằng làm thế thì có chút có lỗi với Tiêu Nhược Hy, Thế nhưng vì người có tình cảm chân thành với mình, Diệp Trần cũng không quản được nhiều như vậy. Tiêu Nhược Hy tuyệt đối là thể xác tốt nhất để cho Hy Nguyệt đoạt xá. Tuy nhiên, Hy Nguyệt lại kiên quyết cự tuyệt. Không được, ta bây giờ chiếm thân thể nàng là đã thua thiệt cho cô ta. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác được tàn hồn của ta giống như đang bị ảnh hưởng bởi lực lượng của quy tắc. Diệp Trần nghe được điều này lập tức giật mình, chỉ giáo cho. Lông mày Hy Nguyệt cau lại, chậm rãi nói. Nguyên nhân cụ thể thì ta không nói ra được, tuy nhiên ta đã từng nhìn qua trong sách cổ, Nguyệt Quang Bảo Giám tuy rằng có thể mang người trở về quá khứ, nhưng chỉ có thể lấy trạng thái linh hồn mà xuyên qua, đồng thời sẽ trở lại trên nhục thân của mình. Nhưng bây giờ tàn hồn của ta lại đi theo huynh tới trái đất, thậm chí ta còn không thể cảm ứng được nhục thể của ta ở đâu. Điều này nói rõ, trái đất trước mắt cùng với tu chân giới dường như có một loại lực lượng quy tắc cản trở. Diệp Trần khẽ cau mày, coi như là vậy thì sẽ thế nào? Nàng chỉ cần thần hồn đủ cường đại, sau đó tìm một bộ thân thể thích hợp đoạt xá, sớm muộn gì cũng khôi phục lại tu vi cũ. Không nghĩ tới Hy Nguyệt lại lắc đầu, không phải như vậy đâu. Sở dĩ ta sẽ bị lực lượng quy tắc có chỗ bài xích cũng bởi vì ta không thuộc về thế giới này. Thực lực của ta càng mạnh thì lực bài xích càng lớn, sớm muộn cũng sẽ không được phép tồn tại trong thế giới này. Hơn nữa, căn cứ ghi chép có liên quan tới Nguyệt Quang Bảo Giám trong sách cổ, ở dưới cùng một thời không thì không thể cùng lúc tồn tại hai ý thức chủ thể. Diệp Trần nghe được điều này lập tức biến sắc. Hy Nguyệt, ý của nàng là... Hy Nguyệt nhẹ gật đầu. Nếu như ta không đoán sai thì ý thức của ta ở trong tu chân giới kia chỉ sợ cũng đã bắt đầu tiêu tan rồi. Nói tới đây, Hy Nguyệt lại hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp thông minh lộ ra vẻ kiên quyết. Cho nên hồn phách của ta nhất định trở lại tu chân giới. Bằng không, ta ở một thế giới khác sẽ dần dần đánh mất đi ý thức. Mà ta ở thế giới này cũng bị lực lượng quy tắc bài xích, sớm muộn gì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Sau khi nghe xong lời giải thích của Hy Nguyệt, vẻ mặt Diệp Trần lập tức vô cùng ngưng trọng. Ta hiểu. Hy Nguyệt, nàng yên tâm, ta đã tìm được lối vào để trở về tu chân giới, lúc nào cũng có thể mang nàng trở về. Hy Nguyệt nghe được lời này của Diệp Trần thì đầu tiên là vui mừng, sau đó lại lắc đầu. Dựa vào lực lượng thần hồn trước mắt của ta, còn chưa đủ để thoát khỏi tấm thân xác này, nhất định phải trước tiên đạt tới cảnh giới của nguyên thần đã. Mà bằng vào trạng thái bây giờ của ta, bắt đầu bây giờ tu luyện bí thuật thần hồn thì đoán chừng ít nhất cũng phải mất thời gian nửa năm. Diệp Trần khẽ gật đầu. Được, vậy thì chờ nguyên thần của nàng có thể thoát ly nhục thân, chúng ta trở về tu chân giới. Hai người lại hàn huyên một lúc, trạng thái tinh thần của Hy Nguyệt bỗng nhiên bắt đầu trở nên uể oải. Diệp Trần, tấm thân thể này chỉ là chỗ ở tạm thời của ta, thời gian chiếm dụng không thể quá lâu, bằng không ta và hồn phách của chủ nhân này đều sẽ bị phản vệ. Sau này mỗi ngày ta chỉ có thể chiếm dụng khoảng 2 giờ. Diệp Trần tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, thật ra thì biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đoạt xá thân thể Tiêu Nhược Hy, nhưng Hy Nguyệt chắc chắn sẽ không làm thế, cho nên Diệp Trần cũng không biết phải làm sao. Hy Nguyệt, nàng yên tâm, bắt đầu từ hôm nay thì ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Tiêu Nhược Hy mỉm cười gật đầu, cô gái gọi là Tiêu Nhược Hy này giúp ta rất nhiều, huynh phải giúp ta cảm ơn cô ấy thật tốt. Nói xong lời này, nàng từ từ nhắm hai mắt lại. Sau một lúc, Tiêu Nhược Hy lại mở mắt lần nữa, nhưng khí chất trên người đã phát sinh biến đổi, hơn nữa một vẻ mờ mịt, nhìn thấy Diệp Trần trước mắt lập tức lộ vẻ vui mừng. À, Diệp Trần, sao anh lại tới đây? Chúng ta đây là đang ở đâu? Rất rõ ràng thì lúc này chiếm quyền khống chế thân thể đã đổi thành Tiêu Nhược Hy thật. Diệp Trần nhìn qua nụ cười thành thật kia trên mặt của Tiêu Nhược Hy, không thể không nhớ tới, trước đó chính mình còn muốn để cho Hy Nguyệt đoạt xá thân thể cô ta. Trong lòng lập tức vô cùng áy náy, lập tức nói ra đại khái toàn bộ tình huống cho Tiêu Nhược Hy. Tiêu Nhược Hy nghe xong lời này thì lập tức vui mừng. Người chị trong đầu của ta thực sự đã tỉnh rồi tao, thực sự là quá tốt, vậy sau này ta có phải không cần tiếp tục ăn những viên thuốc kia nữa hay không? Nghe được lời này của Tiêu Nhược Hy, Diệp Trần lập tức càng cảm thấy hổ thẹn. Hắn vì để cho tàn hồn của Hy Nguyệt sớm ngày tỉnh lại, ngoài trừ để Tiêu Nhược Hy đúng hạn sử dụng dưỡng hồn đan, còn thường xuyên để cô ta ăn không ít thuốc bổ. Tuy đối với thân thể Tiêu Nhược Hy có lợi, nhưng cuối cùng cũng không phải là cái sự tự nguyện của Tiêu Nhược Hy. Tiêu Nhược Hy giúp mình nhiều như vậy mà chính mình còn muốn đoạt thân thể của cô ta, thực sự là có chút cầm thú nói không nổi. Sau này, nếu như cô không muốn thì cũng không cần ăn. Tuy nhiên người chị trong cơ thể cô mỗi ngày phải chiếm dụng thân thể cô 2 giờ. Cô có bằng lòng hay không? Tiêu Nhược Hy hơi sững sờ, chợt cười nói. Dù sao tôi bây giờ ngày nào cũng ở trong trường học rất nhàm chán, 2 giờ có đủ hay không, chiếm thêm mấy giờ nữa cũng không sao. Diệp Trần lập tức sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Nhược Hy vậy mà hào sảng như thế, đổi lại người bình thường thân thể bị người ta chiếm dụng, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến hỏng mất. Tiêu Nhược Hy, cảm ơn cô. Diệp Trần trịnh trọng nói lời cảm ơn. Tiêu Nhược Hy lại khoát tay áo. Chúng ta là bạn bè nha, anh cũng không cần khách khí như thế. Nói tới đây bỗng nhiên sở lên bờ môi của mình tự nhủ. Kỳ lạ, tại sao miệng tôi lại sưng lên, chẳng lẽ bị nhiệt miệng rồi sao? Nghe được điều này, mặc dù Diệp Trần có tâm trí của một lão quái vật 800 năm, cũng không thể không mặt mò đỏ ửng. Hóa ra vừa rồi lúc hắn thân mật với Hy Nguyệt bởi vì dùng sức cho nên làm môi của cô ta rõ ràng sưng lên. Loại chuyện này Diệp Trần khẳng định không thể nói ra được, vội vàng nhìn trái nhìn phải nói lảng sang chuyện khác. Này, cô hôn mê thời gian dài như vậy chắc là đói bụng rồi chứ, đi, tôi mời cô ăn cơm. Sau khi hai người làm thủ tục xuất viện thì lập tức rời đi. Bệnh viện trung tâm thành phố Thiên Hải cách Đại học Thiên Hải không tính là xa, chỉ có lộ trình 2 trạm xe buýt. Sau khi hai người rời khỏi bệnh viện thì đi tới cũng đã gần trở lại trường học. Phía trước có một quán đồ nướng tay nghề không tệ, hay là chúng ta nếm thử, Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên đề nghị. Diệp Trần thì tự nhiên không có ý kiến, nói tới hắn đã lâu không có ăn đồ trên trái đất. Lại đi về phía trước vài trăm mét thì hai người đã tới quán nướng mà Tiêu Nhược Hy vừa đề cập. Nhìn ra quán này làm ăn cũng tốt, hơn nữa lại gần trường học, rất nhiều người có dáng vẻ sinh viên ăn đồ nướng ở chỗ này, có lẽ cũng đều là sinh viên của Đại học Thiên Hải. Hai người tìm tới một chỗ ngồi còn trống trong góc quán ngồi xuống, nhân viên quán đồ nướng đi tới đưa cho hai người một cái thực đơn. Hai vị, muốn ăn chút gì không? Còn có các loại đồ uống tùy tiện lựa chọn. Tiêu Nhược Hy thì rõ ràng là khách quen ở đây, lập tức cầm bút lên, trên tấm thực đơn kia, tích tích một chút, sau đó giao cho nhân viên. Ước chừng khoảng 2-30 phút sau, thì đồ nướng mà Tiêu Nhược Hy lựa chọn rốt cuộc được đưa tới. Đúng rồi, Nhược Hy, sinh viên đại học năm nhất có phải cũng nên nhập học rồi hay không? Hai người thuận miệng tán gẫu, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Tiêu Nhược Hy tuy rằng cảm thấy kỳ lạ khi Diệp Trần hỏi tới vấn đề này, tuy nhiên vẫn trả lời thành thật. À, sinh viên đại học năm nhất nhập học bình thường là ngày mùng 1 tháng 9 của hàng năm, hôm nay là 27 tháng 8, cũng còn mấy ngày nữa, mà anh hỏi vấn đề này làm gì? Diệp Trần cười một tiếng nói, tôi muốn lên đại học. Phúc, ngụm Coca-Cola mà Tiêu Nhược Hy vừa mới uống trực tiếp phun mạnh ra ngoài, mà Diệp Trần phản ứng rất nhanh, thân thể hơi nghiêng qua một bên né được. Điều này cũng khó trách, làm sao Tiêu Nhược Hy lại có phản ứng lớn như vậy? Diệp Trần là có thân phận bực nào? Vị nguyên soái ở thời đại hòa bình của Hoa Hạ, bằng sức một mình nghiền ép đảo quốc, 6 nước Đông Nam Á, còn có cả Mỹ quốc cường đại trên thế giới. Nhân vật như vậy mà muốn lên học đại học sao? Chỉ sợ cho dù là ai nghe thấy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Uầy, xin lỗi, mà tôi không có nghe nhầm chứ. Anh muốn học đại học sao? Diệp Trần nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao? Tôi thì không thể lên đại học à? Thế nhưng mà anh thật giống như không có tham gia thi đại học, không có điểm số thì anh làm sao đi học? Sau khi Tiêu Nhược Hy nói xong điều này thì mới ý thức được là mình nói sai. Lấy địa vị bây giờ của Diệp Trần thì đừng nói tiến vào Đại học Thiên Hải học tập, cho dù là làm hiệu trưởng Đại học Thiên Hải, đây không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Quả nhiên tay trái của Diệp Trần vừa lật đã từ trong càn khôn trạc lấy ra một cái điện thoại di động, sau đó bấm số gọi Dịch Sơn Hà. Diệp soái, ngài có gì phân phó đây? Giọng điệu của Dịch Sơn Hà kính cẩn hơn trước đây rất nhiều. Trước đó quân hàm của Diệp Trần tuy rằng cao hơn hắn nhưng tư cách và sự từng trải của hắn lại nhiều hơn, cho nên địa vị của hai người trong quân đội chênh lệch không tính là nhiều. Thế nhưng là bây giờ Diệp Trần đã từ thượng tướng một lần hành động thăng lên tới nguyên soái, so với quân hàm của quân lão còn cao hơn một bậc, tuyệt đối là đệ nhất nhân của Hoa Hạ. Hắn tự nhiên không dám tùy tiện giống như trước đó. Diệp Trần cũng không nói nhảm mà nói thẳng luôn. Lão Dịch, ông giúp tôi sắp xếp một chút cho tôi tiến vào học tập trong Đại học Thiên Hải, thiết lập điểm thi tuyển sinh đại học của tôi là 581 điểm, dự thi vào chuyên ngành sinh học. Tiêu Nhược Hy tự nhiên không biết, sở dĩ Diệp Trần muốn học đại học là vì muốn bảo vệ cho Hy Nguyệt tốt hơn. Dựa theo kế hoạch của Hy Nguyệt, trước khi thần hồn của nàng không đạt tới cảnh giới nguyên thần, có thể rời khỏi cơ thể, thì chỉ có thể tạm thời ở trong thân thể Tiêu Nhược Hy. Cho nên trước đó đối với Diệp Trần mà nói, biện pháp bảo vệ Hy Nguyệt tốt nhất là tiến vào Đại học Thiên Hải. Còn về tại sao điểm số là 581, ghi danh vào chuyên ngành sinh học thì đó là bởi vì Diệp Trần nhớ tới kiếp trước điểm thi đại học của hắn cũng là 581, chuyên ngành dự thi cũng chính là chuyên ngành sinh học ở Đại học Thiên Hải, cho nên thuận miệng nói ra. Mà 581 thì tối nay rất có thể về đề. Đầu điện thoại bên kia, sau khi Dịch Sơn Hà nghe xong lời này của Diệp Trần, cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Diệp Soái, ngài không phải đang nói đùa chứ? Ngài thật muốn tiến vào Đại học Thiên Hải để đi học sao? Đường đường là nguyên soái của Hoa Hạ Quốc, đệ nhất nhân đương thời, lại muốn tiến vào đại học để làm sinh viên. Chẳng lẽ muốn bắt chước hoàng đế cải trang vi hành? Đương nhiên là thật. Làm sao? Lão Dịch, chút chuyện nhỏ này chắc là không làm khó được ông chứ? Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Dịch Sơn Hà cười khổ. Khó thì tự nhiên là không khó, tuy nhiên có thể cho ta biết lý do vì sao không? Diệp Trần suy nghĩ một lát rồi trả lời, bởi vì tình yêu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Dịch Sơn Hà đớ ra sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười khổ một trận, tự nhủ. Đúng, chúng ta vẫn luôn coi ngài ấy như thần linh để đối đãi. Thế nhưng trên thực tế, ngài ấy dù sao cũng là một thiếu niên, vẫn còn chưa tới 20 tuổi à. Sau khi Dịch Sơn Hà cảm khái một lát lại bấm điện thoại. Tiểu Trương đó sao? Ngươi lập tức đi một chuyến tới thành phố Thiên Hải cho ta. Đi Đại học Thiên Hải giúp ta làm một chuyện. Chớp mắt một cái thì thời gian mấy ngày vội vàng trôi qua. Mấy ngày này Diệp Trần gần như luôn ở gần Đại học Thiên Hải. Mỗi ngày vào giữa trưa Hy Nguyệt sẽ chiếm thân thể Tiêu Nhược Hy 2 giờ để gặp Diệp Trần. Một ngày này cuối cùng cũng tới thời gian của sinh viên đại học năm nhất nhập học. Diệp Soái, tư liệu thân phận ngài nhập học cần phải có thì toàn bộ đều đã ở đây, có cần thuộc hạ đưa ngài đi hay không? Bên ngoài Đại học Thiên Hải có một tên sĩ quan trung niên mặc quân phục, trên vai mang hai gạch ba sao, giao vào trên tay Diệp Trần một phần tư liệu, một mực cung kính mở miệng. Mà sau lưng sĩ quan trung niên kia còn có hai tên thiếu tá đi sau, tất cả đều nghiêm túc. Diệp Trần khoát tay, cũng không cần, ta tự mình đi vào là được, các ngươi trở về đi. Chờ tới lúc Diệp Trần đi tới cổng trường Đại học Thiên Hải, nơi này đã sớm kín người hết chỗ. Tuy nhiên mỗi khoa của trường Đại học Thiên Hải đều phái ra tình nguyện viên của lớp lớn ở cửa ra vào từng khoa để đón tiếp sinh viên mới của khoa mình. Sau đó các sinh viên mới được bọn họ hướng dẫn, hoàn thành báo danh để nhập học. Diệp Trần quét mắt một vòng, rất nhanh tìm thấy được chỗ của khoa sinh học, thế là từ đó đi tới. So với cảnh tượng sôi động của khoa khá khoác thì khoa sinh học bên này, người học ít ỏi không nói, còn ở bên trong một cái góc vắng vẻ. Nếu như không phải Diệp Trần có nhãn lực thật tốt thì đúng là không dễ tìm được. Đối với trường hợp này thì Diệp Trần cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chuyên ngành sinh học vẫn luôn là một cái chuyên ngành có ít người quan tâm. Người dự thi cũng không nhiều nên tự nhiên vắng vẻ. Người hảo à, ta là sinh viên mới của khoa sinh học. Diệp Trần đi lên phía trước chậm rãi mở miệng. Người phụ trách nghênh đón sinh viên mới của khoa sinh vật tổng cộng chỉ có 5 người, 4 nam 1 nữ. Nhìn thấy Diệp Trần đi tới, nữ sinh duy nhất kia hai mắt lập tức tỏa sáng thấp giọng hô lên một tiếng. Đẹp trai à? Bốn tên nam sinh khác cũng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác thua chị kém em. Nếu để mà so sánh, thì Diệp Trần vô luận là khí chất hay vẻ bề ngoài, cách ăn mặc đều là nhân tuyển tốt nhất, vừa nhìn đã biết là địa vị không tầm thường. Ục, đứng đầu là một nam thanh niên, hò nhẹ một tiếng cười nói. Người khỏe chứ? Chúng ta là hội sinh viên khoa sinh học. Ta gọi là Lâm Đào, trước tiên người đưa thư thông báo và giấy chứng nhận thân phận của ngươi. Diệp Trần lập tức lấy tư liệu giấy chứng nhận liên quan đưa cho Lâm Đào. Sau khi Lâm Đào kiểm tra đại khái một lần thì đưa trả Diệp Trần, cười nói. Diệp Trần học đệ, chúng ta đại biểu sinh viên khoa sinh học của trường Đại học Thiên Hải, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Sau khi nói xong lời này, Lâm Đào nhìn sau lưng Diệp Trần một cái, trên mặt hơi có chút tò mò nói. Người nhà của ngươi không có đi cùng ngươi tới sao? Còn có hành lý của ngươi đâu? Ta có thể nhờ người giúp người mang. Diệp Trần cười một tiếng, chỉ có một mình ta, cũng không có mang hành lý. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết đi nơi nào báo cáo là được. Tuy rằng kiếp trước Diệp Trần có một khoảng thời gian là một năm học tại Đại học Thiên Hải, tuy nhiên đó dù sao cũng là chuyện từ 800 năm trước rồi. Ngoại trừ mấy người ở cùng túc xá với hắn ra thì những ký ức tương quan vẫn đã rất mơ hồ. Nghe được điều này, sinh viên nữ duy nhất trong 5 người lập tức đứng dậy xung phong nhận việc, để ta dẫn ngươi đi. Diệp Trần mỉm cười, đa tạ. Hai người vừa mới đi xong thì bốn người còn lại lập tức thấp giọng bàn luận. Đái Lệ Lệ này lại bắt đầu mắc chứng mê trai đẹp. Tuy nhiên tiểu tử này xác thực cũng rất đẹp trai, so với Dương Chi Phàm kia còn muốn đẹp trai hơn. Nam sinh bên này có Diệp Trần và Dương Chi Phàm, nữ sinh bên kia thì có Đào Uyển Thanh, xem ra chất lượng sinh viên mới của năm nay khoa sinh học chúng ta cũng không kém. Tiếng nghị luận của bốn người tuy rằng không lớn nhưng vẫn bị Diệp Trần nghe vào tai rõ ràng. Dương Chi Phàm, Đào Uyển Thanh. Nghe được hai cái tên này, ký ức liên quan kiếp trước của Diệp Trần cũng dần hiện lên. Hắn loáng thoáng nhớ lại cái tên Dương Chi Phàm này là một người ưu tú nhất bên trong sinh viên mới của bọn họ. Hơn nữa bối cảnh không thấp, vừa tiến vào khoa thì đã trở thành tiêu điểm. Còn về phần Đào Uyển Thanh này thì cùng Dương Chi Phàm được xưng là một đôi kim đồng ngọc nữ của khoa sinh học. Hai người về sau có vẻ như đến với nhau và họ ở bên nhau khiến cho mọi người phải ao ước. Tuy nhiên, những ký ức này cũng chỉ ở trong đầu Diệp Trần lóe lên đã bị hắn trực tiếp quẳng đi. Lấy tâm cảnh bây giờ của hắn thì chuyện của Dương Chi Phàm và Đào Uyển Thanh hắn đương nhiên không để trong lòng. Đúng rồi, có lẽ ngay lập tức có thể nhìn thấy ba vị bạn học cùng phòng của mình, cũng không biết một đời này còn có thể cùng một cái phòng ký túc xá với họ hay không. Nghĩ tới đây trong lòng Diệp Trần lại mơ hồ có chút đợi mong. Dưới sự chỉ dẫn của Đái Lệ Lệ, Diệp Trần thuận lợi báo cáo sinh viên mới, lấy được chứng nhận báo danh cùng số phòng ký túc xá. Để Diệp Trần cảm thấy vui mừng chính là phòng ngủ ký túc xá của hắn là 602, giống với kiếp trước. Đái Lệ Lệ ngược lại rất nhiệt tình, vẫn luôn giúp Diệp Trần làm xong thủ tục cư trú rồi mới rời đi. Sau khi Diệp Trần lấy được chìa khóa ký túc xá thì lần theo ký ức kiếp trước đi tới tầng 6 và tìm được cái phòng 602. Cửa phòng đang mở, lúc này bên trong đã có ba người, hóa ra Diệp Trần là người tới cuối. Nhìn qua ba người trước mắt, tâm tình của Diệp Trần lại có chút kích động. Trần Đông, Đường Huy, Lý Hổ, thật đúng là ba người các ngươi. Tuy rằng kiếp trước Diệp Trần chỉ ở Đại học Thiên Hải một năm thì bị Diệp Vô Thương vô cáo hãm hại giết người, phải bỏ trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên trong thời gian ngắn ngủi một năm này, Diệp Trần và ba người bạn cùng phòng này quan hệ không tệ. Tuy rằng kém hơn so với Ngô Lỗi, thế nhưng cũng coi như một trong những người bạn trong số không nhiều người ở kiếp trước của hắn. Ba người nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện thì thi nhau nhìn sang. Này người anh em, ông chính là thành viên cuối cùng trong phòng ký túc xá chúng ta, tên là Diệp Trần đó sao? Vì phòng ngừa là tìm nhầm phòng thì cửa ký túc xá đều dán tên của sinh viên mới. Ba người bọn hắn cũng đã làm quen trao đổi tên với nhau, người còn lại cuối cùng tự nhiên chính là Diệp Trần. Diệp Trần khẽ gật đầu mỉm cười. Là tôi đây, các ông khỏe chứ? Ba người nghe xong lập tức thi nhau đi tới. Thật đúng là không nghĩ tới phòng ký túc xá của chúng ta lại có một anh chàng đẹp trai. Hạnh phúc sau này của anh em toàn bộ coi như trông cậy vào ông. Ông có thể đi làm chim mồi để đi xin ăn cuối tháng khi anh em hết tiền. Người nói chuyện là một thiếu niên có vóc dáng hơi thấp một chút, tuy nhiên hai mắt lấp lánh khiến cho người ta có một loại cảm giác hắn nhanh trí. Đúng rồi, tự giới thiệu về mình một chút, ta gọi là Lý Hổ. Thiếu niên có vóc người hơi thấp tên là Lý Hổ. Giới thiệu xong bản thân mình thì chỉ hướng hai người còn lại, một người có dáng người khôi ngô cao lớn, một cái thì gầy yếu nhỏ nhã. Tên to con gọi là Đường Uy, còn hắn là Trần Đông. Đường Uy và Trần Đông cũng thi nhau hướng Diệp Trần mỉm cười, xem như bắt chuyện qua. Diệp Trần suy nghĩ nói, ta làm sao lại không biết các người chứ? Tuy nhiên ánh mắt hắn lúc đảo qua trên người Đường Uy bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức ba động. Lập tức trong lòng khẽ động, hóa ra Đường Uy này lại là võ giả nội kình, khó trách mà kiếp trước trong trường học. Cái tên này đánh nhau cũng chưa từng thua à. Căn cứ và phán đoán của Diệp Trần thì tu vi Đường Uy lúc này hẳn là vừa bước vào ám kình. Tuy nhiên đối phó với người bình thường thì khẳng định là dư sức. Mà cùng lúc đó Đường Uy cũng đang lặng lẽ quan sát Diệp Trần, cũng không biết vì sao Đường Uy theo bản năng cảm thấy người bạn cùng phòng này của mình dường như không đơn giản. Thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát một lát thì lại không nhìn ra bất luận chỗ khác lạ nào. Trong ba người hiển nhiên lấy Lý Hổ là hoạt bát nhất, hơn nữa còn có chút lắm lời, không đợi những người khác mở miệng, hắn lại nói tiếp. Ai, người anh em, hành lý của ông đâu? Chắc không phải là ông không mang cái gì tới đó chứ? Diệp Trần mỉm cười thuận miệng nói, còn chưa kịp mua. Không nghĩ tới Lý Hổ lại vung tay. Tôi đây gọi điện cho thư ký của cha tôi để hắn giúp ông chuẩn bị thêm một phần. Nói xong trực tiếp móc một chiếc điện thoại iPhone X ra, bấm số điện thoại. Alo, chú Tử, những đồ sinh hoạt hàng ngày mà cháu cần, chú giúp cháu mua nhiều hơn một phần đưa tới. Diệp Trần hơi sững sờ nhưng cũng không từ chối. Mua những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày kia xác thực rất phiền phức, nếu như có người giúp hắn chuẩn bị dĩ nhiên không gì tốt bằng. Đa tạ, đợi chút nữa ông cho tôi biết hết bao nhiêu tiền, ta trực tiếp trả cho ông. Diệp Trần mơ hồ nhớ lại nhà của Lý Hổ này hình như buôn bán thuốc men, xem như là con nhà giàu. Lý Hổ nghe được lời này của Diệp Trần liền khoát tay áo, tiền thì không thành vấn đề, sau này chúng ta chính là anh em, đây coi như là anh em tặng cho ông cái lễ gặp mặt, chỉ cần sau này lúc ông tán gái mang anh em chúng ta theo là được, hắc hắc. Nói xong lời này, trên mặt Lý Hổ còn lộ ra nụ cười bỉ ổi. Diệp Trần không khỏi không còn gì để nói. Trong trí nhớ của hắn thì cái tên Lý Hổ này có một cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là háo sắc. Mấy người còn lại tùy tiện nói chuyện với nhau một lúc, thời gian dần trôi qua cũng quen thuộc, sau đó dựa theo lệ cũ căn cứ tuổi tác của mỗi người sắp xếp lớn nhỏ. Trần Đông lớn tuổi nhất, sau đó là Diệp Trần, Đường Uy xếp thứ ba, Lý Hổ nhỏ nhất. Mấy người còn đang trò chuyện thì bỗng nhiên phía ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trần Đông ngồi gần cửa lập tức đứng dậy mở cửa phòng. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, chỉ thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một thân hình mỹ lệ, rõ ràng chính là Đái Lệ Lệ trước đó dẫn Diệp Trần đi báo danh. Đái Lệ Lệ một đôi mắt to sáng ngời quét một vòng trong phòng, rất nhanh đã khóa chặt trên người Diệp Trần, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Hổ nhìn về phía Đái Lệ Lệ, đôi mắt ngay lập tức đều muốn thẳng tắp, lập tức bước nhanh về phía trước, cười tủm tỉm nói: "Đái học tỷ, sao chị lại tới đây, nhanh mời vào bên trong." Đái Lệ Lệ hé miệng cười một tiếng: "Không được, ta đến chính là báo tin cho các ngươi một chút, 7 giờ tối hôm nay khoa dự định tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên như các ngươi tại nhà hàng Quân Duyệt ở phía nam thành phố, các ngươi nhớ nhất định phải tham gia." Lý Hổ nghe được điều này lập tức vỗ ngực: "Học tỷ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ tham gia đúng giờ." "Đúng rồi, học tỷ cũng tham gia sao?" Đái Lệ Lệ gật đầu cười: "Các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, đây chỉ là một bữa tiệc đơn giản của khóa chúng ta. Nhiều sinh viên năm 2, năm 3 đại học cũng sẽ tham gia. Sau vài ngày thì trường sẽ có bữa tiệc chào mừng chính thức." Nói xong lời này, Đái Lệ Lệ cũng không lập tức rời đi, ánh mắt nhìn thoáng qua trên người Diệp Trần, sau khi do dự một lát, giống như là lấy hết dũng khí ra mà nói: "Diệp Trần học đệ, buổi tối chúng ta gặp lại à." Nói xong lời này, Đái Lệ Lệ rời đi giống như chạy trốn vậy. Đái Lệ Lệ vừa đi thì ba người Lý Hổ lập tức thi nhau nhìn về phía Diệp Trần, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lý Hổ càng là vọt tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp đập một quyền trên ngực hắn: "Diệp ca, người trâu bò à, Đái học tỷ thế nhưng là đại mỹ nữ nổi danh của khoa chúng ta, nhanh như vậy đã bị người làm xong rồi sao?" Diệp Trần không thể không lắc đầu thản nhiên nói: "Ta không có hứng thú đối với cô ta." Nghe được điều này, ba người Lý Hổ càng thêm chắc chắn hơn: "Không phải chứ, Đái tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, người cũng không lọt vào mắt, ánh mắt của người cũng quá cao à nha." "Giả bộ, người cứ tiếp tục giả bộ đi. Ta cũng không tin là một chút ý nghĩ người cũng không có." Ba người đều đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Diệp Trần, tự nhiên cảm thấy là hắn đang cố ý giả bộ làm cao. Diệp Trần cười nhạt một tiếng cũng không nói gì thêm, còn về phần tiệc tối đón người thì hắn căn bản không có ý định tham gia. Chớp mắt một cái thì thời gian đã đến giữa trưa. Vốn là Lý Hổ đề nghị mọi người cùng ăn một bữa cơm, tuy nhiên Diệp Trần lấy lý do có việc cho nên cự tuyệt. Sau khi rời khỏi ký túc xá, thần niệm của Diệp Trần khẽ động, dễ dàng khóa chặt vị trí Tiêu Nhược Hy, sau đó chậm rãi đi tới. Mỗi ngày Hy Nguyệt chỉ có thể chiếm dụng thân thể của Tiêu Nhược Hy 2 giờ, cho nên sau khi ba người trải qua bàn bạc thì mỗi ngày giữa trưa gặp nhau, còn về phần lúc khác Diệp Trần sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của Tiêu Nhược Hy. Chỉ chốc lát thì Diệp Trần đã đi tới trước tòa nhà giảng dạy của khoa kinh tế quản lý mà Tiêu Nhược Hy vừa được tan học từ tòa nhà đó đi ra. Diệp Trần đang muốn đi qua thì đúng lúc này một nam thanh niên đẹp trai trong tay cầm một bó hoa hồng ngăn trước mặt Tiêu Nhược Hy. "Nhược Hy, ta đã thích cô từ rất lâu rồi, mời làm bạn gái của ta đi." Tiêu Nhược Hy là một trong bốn đại hoa khôi của trường, ngày bình thường tự nhiên là có không ít người theo đuổi. Thấy cảnh này Diệp Trần lập tức nhướng mày, theo lý thuyết hắn cùng Tiêu Nhược Hy từng bàn bạc là sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của Tiêu Nhược Hy, thế nhưng vừa nghĩ tới Hy Nguyệt trong cơ thể Tiêu Nhược Hy thì Diệp Trần lại nhịn không được mà trực tiếp sải bước đi tới.